Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vân Tiêu và Cảnh Thiên quay xong cảnh đầu tiên, Tạ Thanh Nhiên liên tủm Vân Tiêu sang một bên, một trận mắng chửi đổ ập lên đầu anh ta. Ba con nhìn Chiến Lệ Xuyên và Đỗ Ngôn Tranh đi, con nhìn lại bản thân mình đi. Con là anh trai của Thiên Thiên, sao lại còn kém hơn một cả hai người đàn ông đó thế? Chúng ta mới là chính chủ, Thiên Thiên là con cái nhà chúng ta. Con mau đăng Weibo đi. Vân Tiêu về, mọi 9 người đều rất quan tâm đến chuyện của tôi và Cảnh Thiên, rất nhiều người bảo tôi lên Weibo để nói rõ, là một người trưởng thành, tôi nghĩ khôn ba gam cần thiết phải nói rõ chuyện riêng tư của mình với công chúng. Những người dùng danh nghĩa fan hâm mộ của tôi để tùy ý nhục mạ người khác dư tám ới Weibo của Cảnh Thiên cả. Những người cho rằng với tư cách là một nghệ sĩ, tôi nên thuộc về công chúng và không nên có bất kỳ tình cảm cá nhân nào, tôi không thừa nhận mấy người là fan hâm mộ của tôi. Xin mấy người hãy hủy theo dõi tôi và cả super topic của tôi nữa. Ngoài ra, bốc một giải thưởng. Trước bài đăng của tôi, fan nào khiển trách những người dùng danh nghĩa fan hâm mộ của tôi để mắng chửi Cảnh Thiên dưới Weibo của cô ấy, đăng ảnh chụp màn hình của mọi người ở dưới bài đăng này, giải thưởng 20 căn nhà có quyền sở hữu 70 năm tại khu đô thị Tinh Phương, khu Nam Sơn Châu Đế, cộng với 50 chiếc xe ô tô AUIJI. Không giới hạn cấp bậc. Vân Tiêu vốn đã có 170 triệu người hâm mộ. Gần như ngay sau khi Weibo của anh ta được đăng lên, toàn bộ trang chủ Weibo đã bị dội bom đến mức bùng nổ. Mấy ngày nay, dưới sự dẫn dắt của thủy quân của Tần Dịch, tin tức về việc Cảnh Thiên đã có kim chủ rồi mà vẫn dụ dỗ Vân Tiêu luôn là hot search không có dấu hiệu hạ nhiệt. Là đương sự, đã vài ngày sau khi vụ việc xảy ra rồi, mà Vân Tiêu lại không hề chính thức phát biểu một chữ nào. Ngay sau khi mọi người cho rằng Vân Tiêu sẽ không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, Cảnh Thiên cũng đã đưa ra bằng chứng, Vân Tiêu cuối cùng đã đăng Weibo rồi. Vừa đăng lại bùng nổ như vậy, hàng chục nghìn bình luận bên dưới bài đăng Weibo đều là cái đẹp, lướt đến mỏi tay mới bắt đầu có nội dung khác. Hu hu hu, nam thần có ý gì vậy? Có chị em nào hiểu không? Vậy rốt cuộc anh trai tôi và Thiên Gia có phải là quan hệ yêu đương không vậy? À, tôi là fan của CP Vân Thiên đấy, xin câu trả lời, nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã tin rồi. Nhưng bây giờ, anh trai tôi chỉ là phù du. Thôi, Thiên Gia, nhìn anh trai tôi kìa. Tại sao tất cả mọi người đều là cái đệch, không thể đăng gì khác được à? Sau đó bên dưới đều là Cảnh Thiên bị một số người hâm mộ cấp tiến mắng mỏ, Vân Tiêu phi xa mang theo hồ sơ fan hâm mộ của mình đến trang của Cảnh Thiên, trả lời từng người một. Mặc dù hầu hết Vân Tiêu phi va chạy đến bên dưới Weibo của Cảnh Thiên khuyên ngăn đều là copy paste, nhưng hoạt động bốc thăm trúng thưởng của Vân Tiêu cũng không hề hạn chế. Hơn nữa những fan sự nghiệp làm chuyện này cũng không nhiều. Lúc này mọi người đều đồng loạt mang theo ảnh, chụp màn hình đến tìm anh trai nhà họ. Vì vậy Weibo bên dưới đã trở thành, anh ơi, cầu bốc giải thưởng. Anh ơi, em đã bảo vệ em gái anh rồi. Anh ơi, em chúc anh và Thiên Gia đầu bạc răng long. Anh ơi, cho dù anh và Thiên Gia có quan hệ gì thì chúng em cũng chúc phúc cho anh. Đối với Vân Tiêu phi xa mà nói, anh trai của họ luôn tao nhã dịu dàng, bao nhiêu năm theo đuổi điện ảnh, họ chưa từng thấy anh trai của họ cứng rắn với ai cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm nay, anh không chỉ đối đầu với fan nữ cố chấp và fan giả, mà còn đối đầu với cậu Đỗ và cậu Ba Chiến. Trong 5 phút, lượt bình luận trên Weibo của Vân Tiêu đã đạt 2 triệu lượt, hơn nữa còn tăng trong trạng thái phun trào. Cách chương.